kết hôn với bố của bạn trai. Chương 9, 9, sương sớm tình duyên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đình Thải vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với chuyến du hành thời gian. Anh đã ngủ vào đêm hôm trước và khi anh thức dậy, hắn thấy rằng anh đang nằm trong bồn tắm. Chà, nằm trong bồn tắm không có gì đáng sợ. Điều đáng sợ là bồn tắm có màu đỏ tươi. Máu và nước thực sự hòa vào nhau tạo thành một đại dương bao la. Anh rõ ràng đêm qua đang ngủ, tỉnh dậy thấy mình cắt cổ tay tự tử. Có thể không bàng hoàng sao? Đường Đình Thải trái tim run lên vì sợ hãi. Nhưng khi nhìn vào gương, anh nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Tại sao? Anh trở nên trẻ hơn và trở lại với hình dáng của khoảng 20 tuổi. Đường Đình Thải suy nghĩ hồi lâu, cho rằng anh đã tái sinh. Anh mừng đến mức nhảy dựng lên. Ông trời có mắt, để Đường Đình Thải trở lại 20 tuổi. Tôi phải nỗ lực và tiến bộ mỗi ngày. Tìm một công kích nhỏ và bị trừng phạt mỗi ngày. Cuối cùng, chưa kịp vui mừng xong, anh đã bị một vật trong trí nhớ đập vào đầu. Nó không phải là một sự tái sinh, là xuyên qua. Bối cảnh của thế giới này hoàn toàn khác với thế giới ban đầu. Những người thân, bạn bè, kinh nghiệm và tính cách của cơ thể này hoàn toàn khác với cơ thể của họ. Đường Đình Thải than khóc một lúc, rồi từ từ bình tĩnh trở lại. May mắn thay, diện mạo, thân hình và thậm chí cả tên của cơ thể này giống hệt như ban đầu của anh và anh sẽ không cảm thấy khó xử khi sử dụng cơ thể của người khác. Bởi vì, người này là tôi của tôi ở một thế giới khác. Tuy nhiên, những việc làm đáng kính của nguyên thân này thực sự khiến anh không khỏi than thở. Khiến anh chỉ muốn quỳ xuống cầu xin sự thương xót. Tuy nhiên, đại ảnh đến đường của chúng ta tự nhiên không phải người dễ dàng bị đánh gục. Nếu thu thập hảo tâm tình thì còn có thể đánh nhau với lũ tiểu tử kia. Chỉ là bản thiết kế vĩ đại này còn chưa bắt đầu, liền bị giọng nói trầm ấm gợi cảm của một người đàn ông xa lạ đã khiến anh ta đáp lại và đó là một cú đánh lớn. Đường Đình Thải trái tim bắt đầu khóc. Đường Đình Thải không cảm thấy ngại ngùng trong một thời gian dài. Bởi vì đối với một người bằng tuổi anh, da mặt anh đã dày rồi. Anh nhích hông ra ngoài một chút, để không để phần xấu hổ đó chạm vào người đàn ông trước mặt. Chờ anh làm tốt chuyện này sau, anh mới có thời gian để xem người đàn ông trước mặt là yêu tinh như thế nào. Để khiến bản thân sôi máu, dã thú, Đường Đình Thải ngẩng đầu lên, đôi mắt như sơn mài bắt gặp người đàn ông đang ở gần trong tay. Cố gắng nhìn thấy gì đó trên khuôn mặt hắn. Thật đáng tiếc khi người đàn ông trước mặt không đẹp trai đến mức không thể ngăn mình lại. Tất nhiên, đây chỉ là câu nói đầy tức giận của Đường Đình Thải. Vị thượng tướng tuy không đẹp trai như những mỹ nam trong làng giải trí nhưng vẻ ngoài điển trai của anh cũng rất quyến rũ. Với vẻ mặt nghiêm túc và kiên định, cùng một thân hình vạm vỡ, khiến người ta cảm thấy rất nam tính, rất đàn ông và rất quyến rũ. Ngoài ra, tuổi của người lính này trông cũng ngoài 30, không trẻ trung như thiếu niên Mao Đài, nhưng lại có khí chất chững chạc, vững vàng khiến người ta không thể rời mắt. Chà, nó trông khá ổn. Đường Đình Thải nghiêm túc nhìn nó và đưa ra nhận xét trong lòng. Cả hai chìm vào im lặng một lúc, bầu không khí kỳ lạ và khó xử lập tức tràn ngập toàn bộ thân cây. Nhưng ngay sau đó, sự im lặng ngắn ngủi này đã bị phá vỡ. Hắn vốn dĩ để cho Đường Đình Thải trước mặt nhìn kỹ bộ dáng của mình. Sau khi hắn nhìn thấy sự kinh ngạc lóe lên trong mắt Đường Đình Thải thì có chút buồn cười. Theo ý kiến của hắn, Đường Đình Thải trông đẹp hơn mình gấp 10, gấp trăm lần, có cần phải kinh ngạc không? Chỉ là thượng tướng ngu xuẩn còn chưa biết, cái này nhìn hay là phân thành các loại. Hai người thuộc loại nam nhân khác nhau. Mặc dù trong lòng hắn nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn khá vui vẻ. Rốt cuộc, được khen có thể không vui sao? Đứa trẻ này, thú vị, thượng tướng khen ngợi. Ngay khi hắn gật đầu hài lòng, một tiếng rì rì làm gián đoạn hoạt động bên trong của thượng tướng. Hắn thấy Đường Đình Thải toàn thân đột nhiên gục vào trong vòng tay của hắn và tiếng rì rì liên tục tràn ra khỏi miệng khiến người nghe rất lo lắng. Động tác lớn đến nỗi ngay cả Tiểu Lưu ngồi ở ghế trước cũng không thể không nhìn qua tấm gương phía trên. Sao vậy? Hắn vươn tay kéo khuôn mặt của Đường Đình Thải ra khỏi tay mình. Nhìn kỹ một chút, kết quả vừa thấy, hoảng sợ. Sao? Mặt cậu đỏ thế này. Trán cậu đổ mồ hôi. Vị thượng tướng cau mày, suy nghĩ về những gì đang xảy ra. Lúc này, hắn sờ thấy một vật cứng ở chân. Vì vậy, mọi thứ đã được hiểu. Cậu có phải bị hạ dược không? Hắn dùng một câu hỏi. Nhưng giọng điệu của anh ta rất tích cực. Đường Đình Thải lúc này khó trả lời quá. Chỉ có thể gật đầu trả lời câu hỏi của hắn. Hừ, dược lực vốn đã dịu đi trong tiết lại cảm ứng được dưới bầu không khí nóng bỏng trong xe. Lại càng kịch liệt, thậm chí còn cuồng bạo hơn trước khi bị áp chế. Đường Đình Thải muốn chết vào lúc này. Mẹ ơi, khó chịu quá. Đường Đình Thải chỉ có thể khóc trong lòng. Bởi vì anh không thể nói bất cứ điều gì vào lúc này. Chỉ có thể dê y gì. Bệnh viện ở phía trước. Lúc này Tiểu Lưu hướng phía sau nói. Ý định ban đầu của anh ấy là trấn an Đường Đình Thải rằng cậu sẽ sớm khỏe lại sau khi đến bệnh viện. Nhưng câu nói này vừa nghe vào tai Đường Đình Thải. Nhưng lại giống như một lời nhắc nhở. Không không, không thể đến bệnh viện. Đường Đình Thải đã cố gắng hết sức để cố gắng nói. Nhưng hắn vẫn không thể. Vì vậy anh chỉ có thể mạnh mẽ vặn vẹo thân thể. Liều mạng lắc đầu, cố tỏ vẻ phản đối. Hắn nhìn cái eo trơn mềm như rắn trong vòng tay. Ánh mắt tối sầm lại. Hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn một chút. Nhưng hắn vẫn mặt không thay đổi hỏi. Em không muốn đi bệnh viện. Đường Đình Thải khẽ gật đầu sau khi nghe điều này. Vị thượng tướng cau mày suy nghĩ lý do. Sau tất cả, Đường Đình Thải là một ngôi sao. Nếu có người khác chụp ảnh trong trạng thái này, còn có thể lăn lộn trong vòng luẩn quẩn. Lần này, hắn mềm lòng một hồi. Ra lệnh, Lưu, đến khách sạn Crown gần nhất và đi lối VIP ở cửa hông. Vâng, hắn, Tiểu Lưu ngay lập tức quay tay lái và phi nước đại sang hướng khác. Hắn một tay ôm chặt Đường Đình Thải. Tay kia nâng lên, để lộ chiếc đồng hồ trong tay áo. 15 phút đến 11 giờ. Đồng tử hắn co rụt lại. Hiển nhiên có chút kinh ngạc. Nhanh lên, bắt kịp. Ngay cả trong nhiệm vụ, hắn cũng không bình tĩnh cho lắm. Chưa bao giờ vội vàng như lúc này. Bởi vì hắn biết rằng sau 11 giờ, nếu anh ở lại bên cạnh thiếu niên sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt là cậu bé này còn bị hạ dược. May mắn thay, khách sạn Crown cách đó không xa. Tiểu Lưu đã phi nước đại hết cỡ. Sau khi xuất hiện ở cửa, anh lái xe qua cửa hông và vào thông đạo VIP của khách sạn. Tiểu Lưu dừng xe, xuống xe giúp ấn thang máy. Hắn ôm ngang Đường Đình Thải, rồi nhanh chóng vào thang máy. Đây là thông đạo VIP, một thông đạo được thiết lập đặc biệt cho các VIP. Tính bí mật của lối đi này cực kỳ tốt. Sẽ không có người ngoài vào nên hắn không phải lo lắng về việc người khác phát hiện ra tung tích của Đường Đình Thải. Hắn đi thang máy lên tầng cao nhất, lấy ra một tấm thẻ vàng trên tay, mở tung cánh cửa rồi nhanh chóng đi về phía phòng tắm với Đường Đình Thải trên tay. Hắn quả nhiên được huấn luyện trong quân đội. Đường Đình Thải ở trong tay như không có trọng lượng. Hắn cũng không cảm thấy khó khăn chút nào. Hắn cởi Iota Quy Upsilon ập y áo của Đường Đình Thải. Sau đó ném cả người TA ớ huyền ITA Upsilon OIG vào bồn tắm. Dội nước lạnh vào bồn tắm. Mặc dù lúc này bên ngoài trời đang đổ tuyết dày đặc nhưng dãy phòng VIP trên tầng cao nhất của khách sạn vẫn ấm áp như mùa xuân. Vì vậy Đường Đình Thải ngâm mình trong nước lạnh. Chỉ cảm thấy ớn lạnh chứ không hề lạnh. Quả nhiên, dưới sự kích thích của nước lạnh, Đường Đình Thải dần dần khôi phục một chút tỉnh táo. Ánh mắt trở nên sáng suốt. Ta nghĩ theo cách này ngươi sẽ tốt hơn. Khi nào đến thời điểm, ngươi lau khô người rồi lên giường nằm xuống giường, ngươi sẽ ổn sau một đêm. Hắn xoa đầu Đường Đình Thải, an ủi và quay người rời đi. Hả? Hắn quay đầu lại, nghi ngờ nhìn về phía Đường Đình Thải đang nắm lấy góc áo của mình. Đây! Đường Đình Thải tinh nghịch nhìn đũng quần của hắn vốn đã cao vừa sưng. Vừa bĩu môi nhìn cái thứ đó. Ra hiệu cho hắn nhìn sang. Hắn cúi đầu không rõ vì sao. Khuôn mặt tê liệt cuối cùng cũng bắt đầu nứt ra. Một vệt ửng hồng che kín tai và má. Hắn nhìn Đường Đình Thải đang né tránh. Rất xấu hổ và xấu hổ. Được rồi, mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng hắn đã thực sự bị kích động bởi sự xuất hiện của Đường Đình Thải. Bất kể là ai là quý ông, một thanh niên xinh đẹp đang suýt xoa và dê y gì trong vòng tay mình thì làm sao mà không phản ứng được. Hơn nữa, hắn đã độc thân bao nhiêu năm, không có người yêu để giải khuây nên càng dễ bốc hỏa. Ngoài ra, thể chất của hắn đêm nay rất đặc biệt, không giống như mọi khi nên. Máu thú, sôi sục, lúc này, Đường Đình Thải ta ớ huyền y ta upsilon oig ngâm mình trong nước trong suốt lộ ra ngoài. Lông mi còn dính vài giọt nước, dưới ánh đèn càng hiện ra sáng sủa hơn. Nụ cười vui tươi của Đường Đình Thải thực sự khiến tổng thể khuôn mặt trở nên sinh động. Giống như một cậu bé nghịch ngợm và tỏa nắng. Rất có sức sống, hắn không khỏi sửng sốt. Đồng chí quân nhân có người yêu sao? Đường Đình Thải chớp mắt, nhìn quần áo hắn hỏi. Đường Đình Thải nhìn thấy người trước mặt mặc quân phục, nhưng trên người lại không có huy hiệu, nên không thể biết được hắn là quân hàm cấp bậc nào. Không, hắn vẫn còn đang ngẩn người, nên khi nghe thấy câu hỏi của Đường Đình Thải, hắn đáp lại theo phản xạ. Thiên, chính mình suy nghĩ cái gì? Thượng tướng tự phỉ nhổ bản thân. Hắn biết việc tốt nhất mình nên làm là xoay người rời đi ngay lập tức. Nhưng lúc này chân hắn như dính đầy trí, không thể nhúc nhích nửa bước. Vậy thì tại sao anh lại bỏ chạy? Đường Đình Thải cười khúc khích. Ở lại với tôi, giúp tôi và cũng là giúp ngài. Trong khi nói chuyện, Đường Đình Thải dùng đầu ngón tay vẫn còn ướt sờ sờ cái túi căng phồng của hắn, khiến hắn hít một hơi lạnh. Hắn nhanh chóng duỗi tay ra, nắm chặt Đường Đình Thải, bàn tay hỗn loạn, giọng điệu không vững nói. Đừng làm phiền, ta đi trước. Nói xong, vị hắn vội vàng quay người lại, muốn rời khỏi phòng tắm như địa ngục này ngay lập tức. Chỉ lần này, hành động của hắn ta lại thất bại. Hóa ra là Đường Đình Thải đã thực sự đứng lên, cởi trần ôm chặt lấy hắn từ phía sau và đã ngăn cản thành công hắn bước đi. Vết nước trên người Đường Đình Thải từ từ thấm ướt quân phục của hắn và mái tóc nhỏ giọt của anh vừa chạm vào cổ hắn khiến nó trở nên ẩm ướt, nhưng hắn không cảm thấy nước lạnh, ngược lại mà thực nóng. Nó như thể muốn đem hắn hòa tan. Cách chương.